Long Phù, chương 611, Linh Phi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vèo, này Linh Thiếu Phi nắm lấy ma đầu này, liền bay vào Thương Sinh Các bên trong, hiển nhiên là muốn cùng Tĩnh Tiên Ti làm ăn. Đem vừa phong ấn ma đầu bán đi thu được nhân long đan lấy cùng những bảo bối khác. Quá mạnh mẽ, vừa nãy người này quá mạnh mẽ, Cổ Trần Sa nói, không nghĩ tới này Linh Thiếu Phi lại thu được ngôi sao hàm nghĩa, hắn là ngôi sao chuyển thế người. Không sai, Phúc Thọ Thần ánh mắt lấp lóe, không biết đang suy nghĩ gì, này Linh Thiếu Phi cố nhiên là mạnh mẽ, có thể cùng hắn so ra, vẫn là chênh lệch to lớn. Người này là có tiếng tán tu, độc lai độc vãng, cái gì thế lực đều không gia nhập, từ lúc 10 năm trước liền tu thành kim đan, có chút cao thủ muốn đi đối phó hắn, nhưng mỗi lần đều bị hắn gặp giữ hóa lành, những này năm đột nhiên biến mất, xem ra hắn là thu được ngôi sao hàm nghĩa. Cổ Trần Sa nhớ tới năm ấy chòm sao hạ xuống, hắc khí thực nhật thiên địa dao động. Rất nhiều ngôi sao chuyển thế người được chi sau, đều ẩn giấu lên. Gần nhất ma tai bên trong, dồn dập xuất hiện. Tính ra, nếu như vào lúc đó phải đến ngôi sao chuyển thế người tu hành nhiều như vậy 5 năm tháng, cũng thành cao thủ. Tỷ như Thường Vị Ương năm đó thu được đến cái kia sao vũ khúc chuyển thế gã sai vặt hiện tại cũng tiến bộ cực sự nhanh chóng, cũng sớm đã tu thành kim đan. Nếu như năm đó chính là đạo cảnh giới 18 biến. Đại đạo kim đan, người thu được ngôi sao chuyển thế hàm nghĩa đây. Hơn nữa, một hồi chính là 2 viên, ngoài ra Cổ Trần Sa nhìn ra, này Linh Thiếu Phi còn có những khác kỳ ngộ. Bất quá cũng còn tốt chính là, này Linh Thiếu Phi tựa hồ cũng không có gia nhập Vạn Tiên Liên Minh, cũng không chuẩn bị gia nhập Tĩnh Tiên Ti, chính là một người tiêu dao tự tại, này cũng phù hợp Linh Phi 2 sao tính cách. Linh Phi 2 sao đối ứng chính là tiêu dao 2 sao, đã như vậy cái kia tiêu dao chi chủ chỉ sợ cũng nên xuất hiện trên đời. Cổ Trần Sa trong lòng suy tính phỏng đoán. Bầu trời tinh tượng, Linh Phi 2 sao là linh động phiêu giật tiêu sái không quần cùng tiêu tinh, diêu số tử vi hỗ đối chiếu. Ở cổ lão ghi chép bên trong, Linh Phi 2 sao chuyển thế, hóa thành nam tử, mà tiêu giao 2 sao chuyển thế, nhiều hóa thành nữ tử, này nam nữ hấp dẫn lẫn nhau, tất thành thần tiên quyến lữ. Ở thời đại thượng cổ, linh tinh cùng phi tinh là hóa thành 2 nam tử, mà hôm nay, lại đều hạ xuống ở trên người một người, như vậy tiêu giao 2 sao cũng khẳng định chính là một cô gái. Điều này cũng làm cho là từ nơi sâu xa định số. Ngôi sao chuyển thế người nắm giữ mặc đại khí vận, nếu như bắt được một cái, này sẽ đối với tông môn tiểu thiên thế giới, hoặc là vi trần thế giới sản sinh to lớn ích lợi. Ngôi sao chuyển thế người cầu khẩn cùng tín ngưỡng, so với bình thường cái thế kỳ tài muốn lớn mấy chục lần, chỉ là muốn thoáng kém hơn trời sinh thánh nhân. Cũng chính bởi vì vậy, Gia Cát Nha hiện tại cầu khẩn lực lượng đủ để so với được với Pháp gia 13 vị thần cấp cao thủ còn muốn thừa sức. Gia Cát Nha thu được thượng cổ Khương Công Vọng mạnh mẽ tiệt lưu lại thất tinh hàm nghĩa, hiện tại song thất tinh hàm nghĩa ở trên người tương đương với 14 tinh chi chủ, chuyện này quả thật là nghịch thiên phản đạo thủ đoạn. Nếu không là thiên đạo hiện đang phát sinh cự biến động lớn, chỉ sợ cũng muốn bay xuống kiếp số, đem hắn nổ thành bụi phấn, dù cho là trung thiên thế giới cũng rất khó bảo hộ được hắn. Thật là khiến người ta ước ao a, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cổ Trần Sa vẫn là ở cảm thán liên tục, hắn là cố ý ở mê hoặc trước mắt Phúc Thọ Thần. Vô Lộc huynh, vừa nãy cái kia ma đầu nếu như đánh giết hạ xuống, 100 chúng ta đều sẽ hóa thành bột mịn, mà cái kia Linh Thiếu Phi trong lúc nhấc tay liền phong ấn, thủ đoạn vô cùng kỳ diệu, cùng này một so ra chúng ta không phải là cùng run dế như thế. Vừa khóc huynh ngược lại cũng không cần tự ti, có thể tiếp đó, ngươi sẽ có cự cơ duyên lớn cũng nói không chắc. Phúc Thọ Thần nhìn thấy cái kia Linh Thiếu Phi, đã nghĩ ra được kế sách làm sao đem người này nhét vào trong túi. Cổ Trần Sa cùng Phúc Thọ Thần có một câu không một câu nói, ở đây hỏi thăm tin tức quan sát rất nhiều lui tới tu sĩ tình huống. Này Giang Châu Thành, Thương Sinh Các, nghiễm nhưng mà đã trở thành thiên hạ tu sĩ tụ tập một cái tin điểm, liền như nhân vật Giang Hồ yêu thích tụ tập ở trà lâu trong tiểu lâu dường như. Phúc Thọ Thần ở đây tùy ý đi dạo, trên thực tế là đang tìm kiếm cơ duyên vị trí, hắn tựa hồ thu được cao nhân chỉ điểm. Cổ Trần Sa cùng hắn nói chuyện trong lúc đó, đem hắn các loại hành vi đều suy đoán cái 8-9 phần 10. Nếu như ta tính toán không có sai lầm, này Phúc Thọ Thần là được Vạn Tiên Sư chỉ điểm tới chỗ này tìm kiếm cơ duyên, có thể coi là cái kia Vạn Tiên Sư tính toán mạnh hơn, cũng không thể tính toán đến sự tồn tại của ta. Cổ Trần Sa cố ý nói. Vô Lộc huynh, vừa nãy chúng ta nhìn thấy mấy cái tu sĩ tựa hồ cũng thu được không ít chỗ tốt, chúng ta hãy tìm một ít chuyện làm, dù cho là tu kiều bổ đường, khơi thông đường sông, giảng giải phép thuật cũng có thể thu được nhân long đan. Không vội, Phúc Thọ Thần vung vung tay, những thứ này đều là trò đùa trẻ con mà thôi, chúng ta muốn chính là cơ duyên lớn. Chính đang lúc nói chuyện, đột nhiên lại có mấy cái tu sĩ từ trên bầu trời bay xuống, này mấy cái tu sĩ vừa rơi xuống đất liền miệng phun máu tươi, trong đó có cái tu sĩ nói. Mau chóng đi Thương Sinh Các tiếp thu trị liệu, Thương Sinh Các y thuật tinh xảo, có cướp đoạt thiên địa chi tạo hóa năng lực. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Vương Phục Hổ nhưng là đạo cảnh 13 biến cường giả, hiện tại lại nửa người đều không có. Này Thương Sinh Các cũng có thể cứu vớt về được. Bọn họ là tìm được một cái bảo tàng, ngay ở Giang Châu Phú Quý Sơn, bị cái kia bảo tàng cấm chế sức mạnh. Chúng ta tốc đi xem, rất nhiều tu sĩ đột nhiên nói. Nghe đồn cái kia Phú Quý Sơn, từng ở mấy chục năm trước, là lộc thần miếu thờ vị trí, dân gian hương hỏa không dứt, vô số sĩ tử đều đi cầu này lộc vị, linh nghiệm không ít. Đi chúng ta đi nhìn, rất nhiều tu sĩ đều bay lên, có tu sĩ còn chưa tới nơi đạo cảnh bảy biến, không biết bay đằng, nhưng bọn họ thả ra ngoài thu được nhân long kiếm, nhân nắm chặt phi kiếm, mượn này phi kiếm sức mạnh cũng có thể trên không trung bay lượn. Điều này cũng miễn cưỡng là toán ngự kiếm phi hành. Đương nhiên, cũng có tu sĩ mua không nổi nhân long kiếm cùng nhân long khải, bọn họ tự nhiên có biện pháp lại mua thiên công viện phi hỏa xí. Thiên công viện chế tạo, phi hỏa xí, là một đôi kim loại hiếm chế tạo cánh, như ba lô giống như vậy, gánh vác ở trên thân thể, không phải dùng linh khí thôi thúc mà là dùng thiên công viện chế tạo bay hỏa thạch làm năng lượng, đặt ở cánh rãnh bên trong. Chiếc cánh này hữu cơ quan, sẽ khởi động mang người phóng lên trời. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Này hoàn toàn là máy móc thủ đoạn, cùng tiên đạo trận pháp hoàn toàn khác nhau, thuộc về tiền sử văn minh kết quả. Đương nhiên, này loại máy móc, phi hỏa xí, ngoại trừ phi hành ở ngoài, sẽ không có cái gì năng lực phòng ngự cùng năng lực công kích cùng nhân long khải quả thực không thể so sánh. Nhưng chính vì như thế, giá tiền cũng phải chăng rất nhiều. Một cá nhân long kiếm, dù cho là có chút tu sĩ nhọc nhằn khổ sở hái thuốc thu thập bảo bối tích lũy cả đời của cải cũng không mua nổi, nhân long khải càng không cần phải nói. Mà, phi hỏa xí, trên căn bản đạo cảnh tu sĩ cũng có thể mua, vì lẽ đó hiện tại tảng lớn tu sĩ đều mua phi hỏa xí, có thể đi tới đi lui. Có tu sĩ là mua giác giao khải, hoặc là ly rồng khải, sau đó phối hợp phi hỏa xí, còn có tay pháo. Cứ như vậy, phòng ngự công kích như thường, chỉ là kém xa tít tắp nhân long khải mạnh mẽ mà thôi. Nhân long khải sau khi mặc vào, phi hành tuyệt tích vận chuyển như thường, mà nhân long kiếm càng là lực sát thương cực kỳ mạnh, có thể ở trăm dặm bên trong lần theo kẻ địch lấy người thủ cấp. Thiên công viện làm một chút lợi lộc thực dụng đồ chơi nhỏ, lượng tiêu thụ rất lớn. Tính tiên ti hiện tại cái gì cũng không đi ra, chính là nhân long ba cái bộ, là tiêu chuẩn cao cấp trang phục, không đi cấp bậc thấp con đường, không phải tính tiên ti không cách nào chế tác được đồ chơi nhỏ, trên thực tế hiện tại nguyện vọng thụ thành tựu trung thiên thế giới lên cấp, bất luận là đồ vật gì cũng có thể ở nguyện vọng thụ trên sinh ra, hơn nữa thượng cổ thất tinh chi chủ Khương Công vọng cơ quan thuật thiên hạ vô song, không cần bất kỳ tiên đạo pháp thuật thủ đoạn, chế tạo cơ quan mộc điểu, bò gỗ ngựa gỗ cũng có thể phi hành cùng cất bước. Nhưng hiện tại tính tiên ti làm những này, rồi cùng thiên công viện cướp giật chuyện làm ăn, phá hoại giữa hai người hiệp định. Huống hồ những thứ đồ này cũng lãng phí thời gian, nếu như là Thái Bình thịnh thế, có thể sáng lập nhưng ở ma tai bạo phát thời gian cấp bách cũng chỉ có nhân long ba cái bộ dễ dàng nhất tăng cao thực lực, cái khác liền không có cần thiết. Chiến tranh thời điểm là chiến tranh, Thái Bình là Thái Bình. Nghe thấy tin tức này, đầu tiên Phúc Thọ Thần trên mặt xuất hiện sắc mặt vui mừng, hắn biết chính mình cơ duyên đi tới, lập tức hắn bắt chuyện cổ Trần Sa một tiếng, đột nhiên bay lên đến, biểu hiện vẫn là đạo cảnh cửu biến lưu ly ngọc thân thực lực. Đạo cảnh cửu biến chi sau thân thể đi qua tam muội chân hỏa nung đốt kinh mạch toàn thân, khiếu huyệt đại não, đan điền khí hải được một lần nữa đắp nặn, chứa đựng cương khí cùng cô đọng cương khí năng lực tăng lên rất nhiều, tu luyện tới cảnh giới này chi sau, cương khí hùng hồn, tốc độ phi hành cùng khoảng cách kéo dài lực không phải 7 biến cùng 8 biến có thể so sánh với đạt được. Cổ Trần Sa cũng bồi tiếp Phúc Thọ Thần bay lên. Phú Quý Sơn, nguyên bản là Lộc Thần một cái đạo trường, Lộc Thần chính là cầu Phú Quý chi thần, phàm là muốn làm quan người, cũng có thể đi cầu, chỉ muốn chiếm được gia trì, thu được linh cảm, thì có vận khí. Bất quá thiên hạ Lộc Thần thần miếu rất nhiều như cá giếc sang sông. Giang Châu nơi, từ trên xuống dưới, không có 1000, cũng có 800 cái Lộc Thần thần miếu. Phú Quý Sơn bất quá là một người trong đó mà thôi. Đã từng cường thịnh thời điểm, thiên hạ 99 châu, đâu đâu cũng có Phúc Lộc Thọ ba thần miếu thờ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, lên tới đế vương, xuống tới bách tính, mỗi người đều bái Phúc Lộc Thọ ba thần, bởi vì ba thần chính là thiên tử sắc phong chân thần, nắm giữ thần vị. Này ba thần cũng xác thực là có thể tặng nhân Phúc Lộc Thọ. Tam quang viên mãn, phía trước chính là Phú Quý Sơn, khoảng chừng là phi hành nửa canh giờ, Phúc Thọ Thần cùng Cổ Trần Sa liền đến Giang Châu Phú Quý Sơn bầu trời. này Phú Quý Sơn cũng là một chỗ danh sơn, thật giống cái đại nguyên bảo, xem ra chính là vui sướng, phú quý đến cực điểm, đây là thiên nhiên hình thành, phong thủy tuyệt hảo, trong lịch sử cũng là có thật nhiều cao đã từng có người ở mấy chục năm trước, Phú Quý Sơn hương hòa cường thịnh, núi bên trong còn có thật nhiều miếu thờ di tích, đáng tiếc hiện tại đã rách nát không thể tả, rồi cùng năm đó Hồ Cô Thần Miếu. Nguyên bản này loại danh sơn, Tĩnh Tiên Ti là muốn xây dựng học phủ thay thế nguyên lai thần miếu. Đáng tiếc chính là, ma tai ở Nghiệt Châu bạo phát tới gần Giang Châu, xây dựng học phủ sự tình liền dừng lại, thậm chí ở sau đó, Giang Châu hết thảy bách tính cũng phải từ từ rút đi đến man hoang bên trong đi. Số từ, 2654, dung hợp phệ thần não, kết thừa ý chí viễn cổ. Cầm trong tay trọng kiếm tung hoành bát hoang số từ, 2654, cách chương.